Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3847, bắt lấy hy vọng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ mỗi ngày ngoại trừ luyện đan bên ngoài, chính là đi tửu quán uống rượu, mỗi ngày đều cùng người khác nhau uống. Bất quá, không phải mỗi người đều nguyện ý cùng Chu Hoành Vũ uống rượu. Nói đến, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là mệnh chung chú định. 33 cái ma tướng bên trong, trong đó 18 cái tiếp nhận Chu Hoành Vũ, nguyện ý cùng hắn uống rượu với nhau. Đồng thời, uống rượu quá trình bên trong, tuy nhiên chưa nói tới nhiều vui vẻ, nhưng cũng đều có nói không hết. Mà còn lại 15 người thì rõ ràng thống khoái cự tuyệt Chu Hoành Vũ, không cần hắn mời khách. Vừa bán bạch kim khinh giáp, người ta cũng không thiếu tiền, không có thèm người mời khách uống rượu. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không có như vậy nhiều phá trướng kim đan. Nếu như đều đáp ứng, hắn còn không biết nên lựa chọn như thế nào đây. Hơn một tháng sau, Chu Hoành Vũ cuối cùng sẽ khắp cả tất cả ma tướng, đồng thời đối nó bên trong 18 viên ma tướng phát ra mời, mời bọn họ đi Chu Hoành Vũ chỗ chú doanh bộ tham gia lửa trại dạ tiệc. Đối với Chu Hoành Vũ mời, cái kia 18 viên ma tướng toàn bộ đều đáp ứng xuống. Dù sao bọn họ trong lúc rảnh rỗi, thậm chí là nhàn cực nhàm chán, đã có uống rượu, có thịt ăn, còn có như vậy nhiều bằng hữu, tại sao không đi đâu? Nghe nói sự kiện này sau, những cái kia đã từng cự tuyệt Chu Hoành Vũ mời khách ma tướng, thậm chí cũng có muốn đi. Không khỏi hiển nhiên, bọn họ đã cự tuyệt Chu Hoành Vũ. Hiện tại Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể cự tuyệt bọn họ. Không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt đến mức nào, thật sự là, hắn chỉ có 18 mai phá trướng kim đan. Nếu như đi người vượt qua 18 cái, cái này kim đan liền không có biện pháp phân phối. Ban đêm huấn luyện hơn 2 tháng 300 tên vạn chiến tinh nhuệ, cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi, thư giãn một tí. Tại quân doanh thao trường phía trên, nhấc lên to lớn lửa trại, các loại loại thịt cùng loại rượu như nước chảy đã bưng lên. Toàn bộ lửa trại dạ tiệc gọi là một cái khí thế ngất trời. Tất cả mọi người ăn như gió cuốn, nhưng cũng không có người uống say. Sở dĩ như vậy là bởi vì Chu Hoành Vũ cũng không có chuẩn bị quá nhiều loại rượu. Hắn lần này triệu tập mọi người đến, vì cái gì cũng không phải uống rượu. Chu Hoành Vũ mục đích thực sự, nhưng thật ra là chiêu mộ những thứ này ma tướng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có khả năng chuẩn bị quá nhiều loại rượu. Một khi tất cả mọi người say, vậy kế tiếp trò chuyện lại đem như thế nào tiến hành đâu? Bất quá may ra, mọi người mỗi ngày uống rượu, mỗi ngày đều say khướt, cũng là không thiếu điểm này uống rượu. Ngược lại đối với hiện trường thiêu nướng đi ra loại thịt, cảm thấy hứng thú, ăn khóe miệng chảy mỡ, thét lên sảng khoái. Cơm nước no nê sau khi, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển thống soái lấy 300 tên thiên ma cấm vệ, mỗi người trở về quân doanh nghỉ ngơi đi. Trong lúc nhất thời, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ cùng cái kia 18 viên ma tướng. Tay phải vung lên, ở giữa 18 cái tiết trắng bình ngọc nhỏ xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt bàn trà phía trên. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta chỗ này có 18 mai phá trướng kim đan, không biết mọi người có hứng thú hay không? Cái gì? Phá trướng kim đan? Nghe được phá trướng kim đan đại danh, hiện trường 18 tên ma tướng đồng thời trừng lớn hai mắt. Phải biết, tất cả mọi người ở đây đều đã nắm giữ 60 đoạn ma thể, mà lại đều đã từng dùng ăn qua hoang cổ vạn ma quả, có được ma hóa năng lực. Hiện tại chỗ lấy còn kẹt tại ma thể 60 đoạn, cũng là bởi vì thiếu khuyết cái này một cái phá trướng kim đan. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trước mặt cái kia 18 bình phá trướng kim đan, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mắt đều thả ra ánh sáng sắc bén. Nhìn xem mọi người dáng vẻ hưng phấn, Chu Hoành Vũ cũng không tiếp tục nói chuyện. Phá trướng kim đan mang ý nghĩa cái gì? Đại biểu cho cái gì? Không cần Chu Hoành Vũ đi giải thích. Chu Hoành Vũ tin tưởng, bọn họ đã có thể thành tựu ma tướng. IQ phía trên, khẳng định là không có vấn đề. Bọn họ chỗ lấy tuyệt vọng, là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Mà giờ này khắc này, hy vọng liền bày ở nơi này. Muốn hay không bắt lấy hy vọng, toàn xem chính bọn hắn. Đối với mọi người lựa chọn, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng. Cái này phá trướng kim đan cũng là tại chỗ 18 tên ma tướng niềm hy vọng. Dùng câu tục ngữ nói, đây chính là bọn họ cây cỏ cứu mạng a. Trừ phi bọn họ thật chán sống, thật không muốn tiếp tục sống sót, bằng không mà nói, cho dù hy sinh hết thảy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ bắt lấy hết thảy trước mắt. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng một tên dáng người cường tráng, khuôn mặt cổ sơ trung niên ma tướng trầm giọng nói, ta muốn biết, muốn đạt được cái này phá trướng kim đan, chúng ta cần nỗ lực cái gì? Nhìn thật sâu cái kia trung niên ma tướng liếc một chút, Chu Hoành Vũ bất động thanh sắc nói, ta muốn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi có cái gì là ta cần đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi các ngươi là ta, các ngươi sẽ đem cái này phá trướng kim đan đưa cho cái gì người như vậy đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người trầm tư. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đạo dưới, tất cả mọi người theo bản năng chuyển đổi góc độ, yên lặng suy tư bắt đầu. Đúng vậy a, nếu như thay đổi bọn hắn là Chu Hoành Vũ, bọn họ sẽ đem cái này phá trướng kim đan đưa cho cái gì người như vậy đâu? Nhi nữ sao? Không không không, đang ngồi mỗi người con cháu số lượng đều vượt qua 18 cái, coi như mỗi người chỉ sinh một cái nhi nữ, thế nhưng là ngàn vạn năm qua sau, cháu của bọn hắn chắt trai chỉ sợ đều có mấy ngàn, thậm chí là mấy chục ngàn cái. Trên thực tế, đang ngồi mỗi người đều có mấy cái nhi nữ, để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ sẽ đem như thế quý giá kim quang phá trướng đan đưa cho bọn họ sao? Không không không, trừ phi con cháu của bọn họ chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể tại vô tận luyện ngục bên trong cướp đoạt đến một khỏa hoang cổ vạn ma quả, bằng không mà nói, cho dù là bọn họ con ruột, cha mẹ ruột, cũng tuyệt đối không thể phân phối đến một khỏa phá trướng kim đan. Cái này không quan hệ cùng hiếu đạo, hoàn toàn là bởi vì không có lời. Nếu như thế chí bảo tùy tiện lãng phí hết, như vậy thế lực của bọn hắn như thế nào tổ kiến đâu? Nhấp nhẹ lấy trong chén rượu ngon, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Càng nghĩ, tất cả mọi người thống nhất phát hiện, chân quý như thế phá trướng kim đan, bọn họ chỉ làm cho những cái kia có thể vì bọn họ sử dụng, mà lại chịu vì bọn họ sử dụng, đồng thời trung thành hiệu trung mình người, cho dù là bọn họ cũng không phải là của mình huynh đệ tỉ muội, cũng không phải là của mình thân bằng hảo hữu. Chỉ cần bọn họ đầy đủ trung thành, chỉ cần bọn họ chịu cho mình sử dụng, chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp đến chính mình, như vậy, bọn họ liền tuyệt không để ý phân cho bọn họ một khỏa phá trướng kim đan. Nếu như những cao thủ kia nguyện ý trở thành bọn họ trợ thủ đắc lực, trung thành hiệu trung lời của bọn hắn, như vậy đem những này phá trướng kim đan cho bọn hắn, không sẽ chờ thế là cho mình sao? Mà ngược lại, nếu như những vị cao thủ kia không chịu cho mình sử dụng, lại hoặc là nói, những cao thủ kia trung thành không chiếm được bảo hộ, như vậy chân quý như thế chí bảo, bọn họ thà rằng ném vào hố nước cũng sẽ không tiện nghi những cái kia bạch nhãn lang. Bởi vậy, càng nghĩ, bất quá là một câu mà thôi, làm việc cho ta người đều có thể có được, không vì ta dùng người, liền không muốn vọng tưởng. Suy tư đến nơi đây, tất cả mọi người yên lặng ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ xuất ra cái này 18 cái phá trướng kim đan. Chính là muốn chiêu mộ bọn họ. Chỉ cần bọn họ chịu tuyên thệ hiệu trung Chu Hoành Vũ. Vì Chu Hoành Vũ sử dụng, như vậy tại chỗ mỗi người đều có thể thu hoạch một cái phá trướng kim đan. Bằng không mà nói, nơi này phá trướng kim đan tuy nhiều, lại cùng bọn hắn không có một tia quan hệ. Đối mặt cái này, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cười khổ. Hết chương.